Vạn Dạ Chi Chủ, chương 664, nhân tộc xưa nhất thần thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần tinh, đất rộng của nhiều, ngoại trừ trèo lên tiên thai bên ngoài. Còn có rất nhiều thái cổ trong năm di tích, mà tinh vực thi đấu còn phải đợi đến ngày mai mới mở ra. Hôm nay xem như trăm sông hợp thành biển bị chiến giai đoạn. Đạp vào trèo lên tiên thai thứ 500 tầng 21 về sau. Ninh Minh lại mang Hiên Viên Hoàng khắp nơi đi dạo một vòng. Thỉnh thoảng nghe nói có người đã lấy được cơ duyên. Côn tộc Côn Trấn nhặt được một cái bảo ấn. Đúng là dùng lưu ly tiên kim chế tạo mà thành. Cái gì? Tàng Thiên Giáo Trịnh Kinh Luân tại Vạn Hỏa Vực đã nhận được 3.000 năm hỏa linh. 3.000 năm hỏa linh. Tuyệt đối được xưng tụng thế gian của quý thần diễm. Nếu là có thể thành công hấp thu. Cái kia có thể khu trừ tu sĩ thân thể tạp chất. Lệnh cực cảnh bảo thể lại lần nữa tiến giai. Căn cơ vững chắc, nhiều như vậy cơ duyên. Tùy ý nhặt chính là sao? Ninh Minh âm thầm không cam lòng. Mình ở cổ thánh giáo trèo lên tiên thai phế đi lớn như vậy kính. Kết quả cũng không gặp lấy cái gì thái cổ truyền thừa. Không thể không nói. Trong thiên địa xác thực tồn tại số mệnh vừa nói. Có ít người từ nhỏ tựu nhất định siêu phàm. Không chỉ có thiên tư hơn người. Mà ngay cả vận khí cũng viễn siêu thường nhân. Đây mới thực sự là thụ trời cao sủng ái thiên kiêu. Còn lần này tinh vực thi đấu. Các tộc đều phái ra nhất yêu nghiệt đệ tử. Đều mơ tưởng nhất phi trùng thiên. Tiến vào đằng sau thiên huyền bí cảnh. Trong truyền thuyết lánh đời chính thống đạo nho. Thần vách núi cũng đi ra người. Hư hư thực thực tại Thanh Đồng Uyên phụ cận xuất hiện. Đã đánh nhau. Có hai cái tuyệt đại nhân vật tại Song Nguyệt Hồ đã xảy ra tranh chấp. Kích đấu hơn 10 chiêu. Liền tinh thần pháp tướng đều triệu hoán đi ra rồi. Bắn chìm vài dặm rộng bình nguyên. Trên đường đi, đủ loại kiểu dáng tin tức. Tất cả lớn nhỏ động tĩnh. Ninh Minh khởi điểm còn cảm thấy thú vị. Đằng sau liền không nhịn được địa nhà rãnh. Hoàn toàn tựu là một đám tuổi trẻ khí thịnh đau đầu a hát. Hắn cảm giác những này cái gọi là đại giáo truyền nhân. Danh khí là rất lớn. Nhưng tại sao cùng bên đường tên côn đồ một cái dạng. Động một chút lại muốn phát sinh điểm ma sát. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Hoàng lại mắt nhìn Ninh Minh. Người vừa rồi cũng không vì đánh vỡ cơ tiêu ghi chép. Mà mở ra quyền cước sao. Khục, lập tức, Ninh Minh xấu hổ địa ho âm thanh. Được rồi, tinh vực thi đấu, võ lâm đại hội, mọi người vốn chính là đến tranh danh trục lợi. Ai cũng tránh không được tục. Chuyện của ta còn không có truyền đi sao? Sau một khắc, Ninh Minh có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, chính mình leo lên trèo lên tiên thai thứ 500 tầng 21. Chuyện như vậy kiện tuyệt đối có thể oanh động toàn trường. Bất quá, xem ra, cái kia đạo diễn thánh tử cũng không có đem cái này tin tức cáo chi khắp thiên hạ. Tuy tiện, Ninh Minh cũng không có quá để ý. Lần này tinh vực thi đấu chính mình dù sao khẳng định đều muốn lấy được top 10 tên. Sau đó không lâu, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người về tới Hoa Hải Đạo Cung chiến thuyền thượng. Trên thuyền, Trung Sư Huynh đang tại cùng một đám đệ tử nói chuyện với nhau. Bên cạnh còn đứng lấy Hướng Vũ, kể cả cái kia mấy vị cung chủ. Tất cả mọi người đang an ủi Trung Sư Huynh. Trung Sư Huynh trên mặt tựa hồ cũng không thèm để ý, nói. Trèo lên tiên thai bài danh chẳng qua là danh khí lớn nhỏ mà thôi. Ngày mai tinh vực thi đấu mới là trọng yếu nhất. Thực lực mới có thể nói rõ hết thảy. Cái kia mấy vị cung chủ lại để cho Trung Sư Huynh coi chừng. Nói có mấy cái lánh đời chính thống đạo nhỏ yêu nghiệt cũng xuất thế. Không sao, Trung Sư Huynh tiếp tục tràn đầy tự tin. Bọn hắn đồng dạng cũng chỉ là danh khí đại mà thôi. Thực lên lôi đài. Nói không chừng muốn lộ ra sơ hở. Hiển nhiên, Trung Sư Huynh đối với hắn thần đạo nhị phẩm cảnh giới hay là rất yên tâm. Tuyên bố muốn vào ngày mai tinh vực thi đấu thượng chính thức biểu hiện ra bản thân cường đại. Ninh Minh theo bên cạnh đi qua. Sau khi nghe thấy cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Quay người tiến vào gian phòng của mình. Vào lúc ban đêm, lại có rất nhiều chiến thuyền theo vũ trụ các nơi ra. hàng lâm tại Thiên Thần Tinh, thanh thế to lớn, hơn nữa, còn có hai cái đại nhân vật tựa hồ đã xảy ra tranh chấp. Hai đạo cực lớn pháp tướng, toàn thân tách ra lấy vô lượng quang, chiếm cứ trên trời dưới đất, tại xa xôi phía chân trời tuyến đấu pháp. Cuối cùng, hay là mấy vị danh túc lộ diện, hóa giải mâu thuẫn, một đạo nộ khí không tiêu già nua tiếng vang lên. Hừ, đồ đệ, ngày mai tại tinh vực thi đấu thượng cho ta dùng hết toàn lực. Đem hắn phong lão ma đệ tử cho dẫm nát mặt đất. Có nghe thấy không? Chê cười, một đạo khác thanh âm đáp lại. Tiếp tục mắng trận chiến. Tự ngươi cái kia đồ đệ. Một bộ thận hư bộ dáng. Đến lúc đó cũng đừng bị đánh đến xuống đài không được. Một màn này lại để cho Ninh Minh giờ khóc giờ cười. Đồng thời, cái này cũng triệt để đốt lên chiến hỏa. Có người địa phương thì có giang hồ. Thiên Thần Tinh giống như là có lôi vân hội tụ. Tối tăm bên trong đích không khí có chút áp lực. Lại có chút sục sôi. Một đêm này, không người có thể ngủ. Từng vị trong tinh không cái đại thiên kiêu đám bọn họ. Tất cả đều đứng lặng tại mặt đất. Như là tại nghênh đón lấy cái gì. Trong ánh mắt như là chớp động có lôi điện. Ninh Minh cũng giống như thế. Nghe thấy được tiếng sấm cuồn cuộn. Dự cảm đến nộ trào tiến đến. Ngày hôm sau, đêm tối chưa hoàn toàn phai màu. Phía chân trời vừa mới trở nên trắng. Tên là, thế giới, cổ thú chậm rãi mở hai mắt ra. Bá, vạn trượng kim quang đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như là một thanh khổng lồ hoàng kim thần kiếm. Xé rách muôn đời đêm dài. Trời đã sáng, quảng cáo, Thiên Thần Tinh thượng sở hữu tất cả sinh linh tại thời khắc này đồng loạt địa trông mong mà đối đãi. Làm cho không người nào so rung động chính là, cái kia đúng là một khỏa hoàng kim cây. Quả thực tựa như thần thoại trong chuyện xưa phù tăng đồng dạng. Cực lớn đã đến khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả tình trạng. Thân cây như là 10 vạn đầu sơn mạch lẫn nhau xoắn mà thành. Chỉ là một mảnh lá cây thì có trên trăm ở bên trong rộng. Cao tới 9 thiên, phảng phất liên thông thần giới, nhân gian, minh giới. Coi như là mặt trời cũng chỉ là cái này cây kết xuất một cái trái cây. Đây là Hoa Hải Đạo Cung. Ninh Minh chấn kinh rồi. Hay là lần đầu trông thấy như thế rung động nhân tâm thần tích. Cái này cây quả thực đều nhanh có nguyên tinh lớn hơn. Mặc dù là trong tinh không cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Thật sự thật bất khả tư nghị. Đây là chúng ta tộc xưa nhất tiên thiên linh bảo một trong Thiên Địa Thụ. Bên cạnh, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Ninh Minh quay đầu nhìn lại. Lập tức chắp tay. Đạo chủ, đạo chủ, đạo chủ, đạo chủ. Cùng lúc, trên thuyền các đệ tử cùng với cung chủ ngay ngắn hướng hành lễ. Người đến đúng là Hạc Chân Nhân. Đây là Hoa Hải Đạo Cung đạo chủ. Mặc thất sắc pháp y, khí tức thần bí khó lường. Tục truyền sống mấy ngàn năm. Là trong vũ trụ lão quái vật một trong. Tại trước đây thật lâu, này cây vốn là ta Thương Minh Tinh vực vực chủ chi vật. Hạc Chân Nhân nhìn xem cái kia khỏa hoàng kim cây. Nói, chỉ là về sau, vực chủ tham gia trận đại chiến kia. Cùng Đông Huyền Tinh vực vực chủ cùng một chỗ biến mất tại hắc ám sâu lỗ hổng chung. May mà chính là, Thiên Địa Thụ bị tìm trở về. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm chấn động. Thương Minh Tinh vực vực chủ. Đó là hạng gì tồn tại? Có thể xưng một mảnh tinh vực chi chủ. Có thể vì sao hôm nay thời đại này, chính mình lại từ không nghe nói qua vực chủ danh tiếng. Tiên thiên linh bảo sao? Ninh Minh lại lần nữa nhìn về phía cái kia khỏa hoàng kim thần thụ. Không thể không cảm thán. Vật ấy xác thực không thể nào là người có thể chế tạo ra đến. Chỉ có thiên địa mới có thể đản sinh ra như thế kỳ bảo. Đi thôi. Thiên Địa Thụ tự là lần này tinh vực thi đấu tổ chức địa điểm. Sau một khắc, Hạc Chân Nhân mở miệng, rốt cục lộ diện, cũng dẫn đầu Hoa Hải Đạo Cung tiến về trước cái kia khỏa rung động nhân tâm Thiên Địa Thụ. Tại trên tinh cầu, bọn hắn sẽ không lại vận dụng chiến thuyền rồi, mà là hóa thành thần cấu vòng, vạch phá vòm trời. Cùng lúc đó, cái này phiến thiên không bốn phương tám hướng đều có thân người bay lên. Đều bị dắt bàng bạc khí thế. tất cả đều tuôn hướng thiên địa thụ. Hô, Trung sư huynh phía trước mặt mũi tràn đầy tự tin. Có thể giờ phút này lại khó tránh khỏi tâm thần bất định. Rất lo lắng kế tiếp phát triển. Ngược lại là Ninh Minh trước sau như một bình địa tĩnh. Rốt cục, tất cả mọi người đã tới Hoàng Kim thần thụ. Nương theo lấy khoảng cách tiếp cận, Ninh Minh càng bị thiên địa thụ khí thế chỗ chấn nhiếp. Thật sự quá đồ sộ. Một diệp có thể ra thiên. Đứng ở nơi này khỏa cây thế giới phía dưới. Chính mình mà ngay cả bụi bặm đều không tính là. Ồ, đột nhiên, Ninh Minh chú ý tới. Cái này khỏa cây thế giới phía dưới bốn phía bố có nguyên một đám hình vuông trận đài. Nhưng lại cũng không như là lôi đài. Đồng thời, những cái kia tinh không thế lực cũng đều hội tụ tại nơi đây. Phóng nhãn nhìn lại, thiên địa thụ hạ là một mảnh biển người. Rậm rạp chằng chịt, như là con kiến bầy giống như. Nhưng khí thế lại hội tụ thành biển. Khủng bố đã đến không cách nào hình dung tình trạng. Trong đó có một thân lấy tinh thần đạo bào trung niên nhân. Đặc biệt làm cho người chú mục. Hắn con ngươi như một mảnh vũ trụ. Thâm thúy ngàn vạn, cả người cái đứng ở nơi đó. Trong hư không tự nhiên diễn biến ra thần đạo pháp tắc. Cái này không phải là thôi sán thần hoàn cảnh cường giả a. Ninh Minh khiếp sợ, thậm chí liền nhìn đối phương đều có chút tim đập nhanh. Ông trời ơi, Niết Bàn Sơn chủ nhân cũng tới. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Giải đáp Ninh Minh nghi hoặc. Cái kia xác thực là một vị không thể thấy nhiều thôi sán thần hoàn cảnh cường giả. Cùng cơ thị vương triều 13 vương đồng nhất cấp độ. Là một mảnh tinh vực thậm chí cả trong vũ trụ cường đại nhất chùm một trong. Hơn nữa, cực kỳ thần bí chính là, không có người biết đạo Niết Bàn Sơn đến tột cùng ở vào nơi nào. Cái tục truyền có người từng gặp được qua một tòa phiêu bạt trong tinh không núi lớn. Khả dĩ khẳng định chính là, Niết Bàn Sơn tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố lánh đời chính thống đạo nho. Mà ở người trung niên kia bên người. Còn có một ăn mặc màu đen quần thun thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo tinh linh đáng yêu. Nhất là một đôi ngập nước mắt to. Tràn đầy linh tính. Cái này, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Người thiếu nữ kia trong ngực ôm một đầu ấu thú. Chiều dài một đôi tiểu tiểu nhân ngọc giác. Lại nhìn hình dạng. Trời ạ, cái kia không phải là kỳ lân ấu thú a, cho dù là Ninh Minh đều kinh hãi. Những người khác lại càng không dùng nhiều lời. Cái kia chính là Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái sao? Hắn lại cũng muốn tham gia lần này tinh vực thi đấu. Chuyện gì xảy ra? Vì chuyện gì trước một điểm tin tức cũng không có. Mọi người rất nhanh tự cau mày. Trung sư huynh nói nhỏ. Cái này phiền toái. Không nghĩ tới Niết Bàn Sơn chủ nhân cũng lộ diện. Nữ nhi của hắn tuyệt đối phi phàm. Đích thị là ta kế tiếp sức lực địch một trong. Ninh Minh kỳ thật rất muốn nói. Người còn không nhất định có thể xếp đến người ta. Ở đây còn có rất nhiều yêu nghiệt nhân vật. Từng cái tài giỏi cao chót vót. Có được phi phàm khí thế. Nhất là trong đó người nổi bật. Mỗi lần vừa ra tràng. Thế tất sẽ khiến cho một phen tiếng động lớn xôi. Có tinh hệ cấp chính thống đạo nho đích đương đại mạnh nhất truyền nhân. Có được xưng vô địch cực cảnh bảo thể. Có lão quái vật tốn sức khí lực tài bồi ra yêu nghiệt. Nghe nói nắm giữ địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Còn có ôm ấp ấu kỳ lân thần bí thiếu nữ. So vạn tinh giới có ý tứ. Ninh Minh tự nói. Vạn tinh giới cuối cùng chỉ là một mặt. Có cực hạn tính. Chỉ có sự thật thế giới mới có thể chính thức địa bao quát vạn tượng. Cũng coi như lại để cho chính mình trường kiến thức. Đúng lúc này. Ninh Minh đột nhiên cảm nhận được có vài đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Người ở ngoài xa bầy ở bên trong. Có một cái trống quải trượng. Tóc trắng xóa lão giả. Sau lưng có một nam một nữ hai cái đệ tử. À hát, Ninh Minh khiêu mi. Cái kia hai cái đệ tử đúng là hôm qua trèo lên tiên thai hắc y nam tử cùng với quần màu lục nữ tử. Lại để cho Ninh Minh có chút ngoài ý muốn chính là. Hai người này tuyệt đối là không giống người thường đích nhân vật. Khả dĩ cho mình lưu lại ấn tượng. Cho dù là tại tinh không thiên kiêu chung đều có thể nổi bật. Viễn siêu tầm thường đại giáo truyền nhân. Nhưng giờ phút này, tựa hồ cũng không có người nhận ra hắc y nam tử cùng với quần màu lục nữ tử. Kể cả sư phụ của bọn hắn, cũng cực kỳ bình thường, không có khiến cho bất luận cái gì tiếng động lớn xôi. Đại ẩn ẩn tại thành phố, Ninh Minh lẩm bẩm, chắc hẳn, đây mới là trong vũ trụ cao nhân a. Vũ trụ mênh mông bao la bát ngát, muôn hình muôn vẻ mọi người có. Lại nói, chính mình tiểu ma vương cũng không đồng dạng tại Mai Danh ẩn tích sao? Bên kia, lão già kia nhìn Ninh Minh về sau, dùng thần thức hỏi, cái kia chính là phá cơ tiêu lúc trước ghi chép Chu Minh. Đúng vậy, sư phó, Hắc Y nam tử cung kính địa trả lời. Nghe vậy, lão giả lại mắt nhìn Hạc Chân Nhân, ha ha cười cười, sau đó biến mất tại trong bể người. Ừ, Hoa Hải Đạo Cung Hạc Chân Nhân đồng dạng nhíu mày. Mà đúng lúc này, hiện trường lần nữa truyền ra một mảnh xôn xao thanh âm. Đạo diễn thánh địa người cũng tới. Hạc Chân Nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đạo diễn thánh địa thế nhưng mà Thương Minh Tinh vực chung số một số hai thế lực lớn. So nhà mình Hoa Hải Đạo Cung càng mạnh hơn nữa một bậc. Lần trước, cơ thập tam vương chảo chân long thánh thể tu sĩ hàng lâm tại đạo diễn thánh địa, kết quả lại thiếu chút nữa đã xảy ra xung đột. Bởi vậy có thể thấy được, đạo diễn thánh địa là có tính tình, mà tính tình thường thường cùng bổn sự tương móc nối. Rất nhanh, trước mắt bao người, một chuyến đang mặc kỳ dị áo choàng tu sĩ xuất hiện ở tại đây. Trong đó đồng dạng cũng có một vị thôi sán thần hoàn cảnh cường giả. Đó là đạo diễn thánh địa thánh chủ, không thua gì Niết Bàn Sơn chủ nhân. Trời ạ, lần này tinh vực thi đấu náo nhiệt như vậy sao? Ta Thương Minh tinh vực thần hoàn cảnh chùm chẳng lẽ lại đến đầy đủ chàng hả? Có người phát ra tiếng thán phục. Đương nhiên, những cái kia chùm tầm mắt cao hơn thường nhân, đều dự cảm đến nơi này một lần thiên huyền bí cảnh không giống tầm thường. Chỉ cần là có hậu người, đệ tử, cơ bản đều hạ đủ đại công phu. Vô luận nói cái gì cũng phải nhường bọn họ tranh thủ đạt được thiên huyền bí cảnh tư cách. Cùng lúc đó, ở đằng kia vị thánh chủ sau lưng chính là một cái đang mặc tử y thanh niên. Người này tướng mạo tuấn lãng, dáng người thon dài, một đôi mắt sắc, kim sắc con ngươi sáng chói như đèn. Khí thế thập phần bức nhân, đạo diễn thánh tử, lập tức, hiện trường rất nhiều người đều thần sắc ngưng tụ, nghe nói qua đối phương sự tích. Rất cường, đạo diễn thánh tử, lại một cái đối thủ cường đại. Hoa Hải Đạo Cung một phương, Trung sư huynh đồng dạng nhíu mày. Dù là chính mình đè ép đối phương một cái cảnh giới, nhưng rõ ràng còn là có chút bất an cảm giác. Đây là chân long thánh thể đối với tầm thường sinh linh lực uy hiếp. Đạo diễn thánh tử giống như là một đầu cự long, trong đám người chậm rãi đi qua, lại để cho Trung sư huynh nội tâm nặng trịch. Nhưng vào lúc này, vị kia thôi sán thần hoàn cảnh thánh chủ đột nhiên dừng bước lại. Đạo diễn thánh tử cũng đứng ở tại chỗ. Đằng sau các đệ tử cũng giống như thế. Sau một khắc, đạo diễn thánh địa tất cả mọi người nhìn về phía Hoa Hải Đạo Cung một phương. Cái này lại để cho Hạc Chân Nhân sững sờ. Những thứ khác cung chủ cùng với các đệ tử đồng dạng sững sốt xuống. Biểu lộ hoang mang. Nhà mình tựa hồ cùng đạo diễn thánh địa không có cùng xuất hiện a hát. Quảng cáo, càng làm cho mọi người cảm thấy giật mình chính là, đạo diễn thánh địa toàn thể cao thấp ánh mắt rõ ràng toát ra một tia kiêng kỵ chi ý. Giống như là nhìn xem một cái bom hẹn giờ, giống như nhìn xem đối phương một đoàn người. Ánh mắt rõ ràng có chứa nồng đậm thận trọng. Không đợi Hạc Chân Nhân đa tưởng, đạo diễn thánh tử bọn người tự rời ánh mắt. Cũng đi về hướng Hoàng Kim Thần Thụ ở dưới một chỗ trận đài. Chỉ là thoáng nhìn mà thôi. Thoáng qua tức thì, nhưng cái này lại làm cho Hoa Hải Đạo Cung mọi người rất là nghi hoặc. Những người khác cũng đều đầu đầy sương mù. Chuyện gì xảy ra? Có một vị cung chủ nhíu mày. Đó là cái gì ánh mắt? Có ý tứ gì? Hạc Chân Nhân ngưng lông mày không nói. Trong lúc đó, một giọng nói kích động địa vang lên. Bọn hắn có phải hay không là kiêng kỵ tại kế tiếp tinh vực thi đấu thượng gặp được ta Hoa Hải Đạo Cung? Lời vừa nói ra, cái kia mấy vị cung chủ đều ngơ ngẩn, biểu lộ khác thường, thầm nghĩ nói, người ta đạo diễn thánh địa ra đại nghiệp đại. Theo thể lượng lại đến tinh anh nhân tài cũng không yếu tại nhà mình a hát. Hẳn là Trung sư huynh nguyên nhân. Rất nhanh, thì có danh nữ đệ tử nhìn về phía Trung sư huynh. Hai mắt như là lóe lên sao nhỏ tinh. Trung sư huynh không phải nói muốn lấy được tinh vực thi đấu đệ nhất danh sao? Xem ra rất có thể. Rõ ràng nhường đường diễn thánh địa thánh chủ đều sinh ra áp lực. Cáp, Trung sư huynh vốn là kinh ngạc. Ngay cả mình đều không tin. Nhưng sau đó lại lộ vẻ do dự. Có lẽ, đúng không? Một vị cung chủ cũng như thế mở miệng. Cho dù do dự bất định. Nhưng dù sao Trung sư huynh đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng nói được đi qua. Trời ạ, Trung sư huynh thật sự thanh danh truyền xa. Lại để cho rất nhiều thiên kiêu đều chịu kiêng kỵ. Có hy vọng lấy được top 3. Lập tức, Hoa Hải đạo cung các đệ tử tựu nổ tung nồi. Hưng phấn mà sôi trào. Lại một vị cung chủ lời nói thấm thía địa nhắn nhủ nói. Cái kia Trung thiên ngươi kế tiếp cần phải hào hào biểu hiện. Chúng ta như thế gửi hy vọng ở ngươi. Những cái kia cường địch cũng đều coi trọng ngươi. Ngươi có thể nhất định phải xuất ra vấn đỉnh bát hoang khí thế. Đi, nghe vậy, Trung sư huynh chỉ có thể kiên trì. Tiếp được cái này đỉnh chụp mũ. Trên thực tế, hắn phía trước tín tâm tràn đầy. Nhưng hôm nay đã đến hiện trường. Đang cảm thấy người quá lợi hại như vậy vật về sau. Trong nội tâm rồi lại tâm thần bất định. Mà bắt đầu, ta phải có tự tin. Ngay cả đạo diễn thánh địa mọi người kiêng kỵ như vậy ta. Ta lại là đang sợ cái gì? Trung sư huynh tại trong lòng cho mình cố gắng lên động viên. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem một màn này. Sau đó cùng Hiên Viên Hoàng nhìn nhau cười cười. Thật sự là buồn cười. Bá, bá, bá, rất nhanh. Thế lực khắp nơi nhân mã tự nhập chủ thiên địa thụ ở dưới mọi chỗ trận đài. Hằng Hà cùng sở hữu mấy cái trận đài. Tất cả đều hình vuông. Phạm vi rất lớn, đầy đủ dung nạp trên vạn người. Nhưng so với sỏ xuyên qua cửu trọng thiên hoàng kim thần thụ hay là chưa đủ là xem. Ồ, trong lúc đó, Ninh Minh dừng lại ở Hoa Hải đạo cung trận đài ở bên trong. Nhìn qua trước mặt cái này khỏa hoàng kim thần thụ, trong nội tâm lại ma xui quỷ khiến hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là theo trên nhất không quan sát xuống, là được trông thấy giờ phút này tràng cảnh. Một thân cây, phía dưới mấy cái hộp vuông bé bé. Nguyên một đám sinh linh xếp bằng ở khối lập phương ở bên trong. Nhìn lên lấy thần thụ hoặc là nói vòm trời. Đây không phải tinh thượng cổ văn tự sao? Ninh Minh đại chấn kinh động. Hắn nghĩ tới một cái văn tự. Là chữ tượng hình. Hình thể rất đơn sơ. Nhưng lại đúng là một thân cây đại thể. Sau đó phía dưới phân bố lấy mấy cái hộp vuông bé bé. Cái này lại để cho Ninh Minh sinh ra một cái hết sức kinh người liên tưởng. Cái chữ kia ý tứ, chẳng lẽ tự là thái cổ thời kỳ tiên dân, dùng tôn giáo tế tự phương thức xếp bằng ở một thân cây phía dưới. Sau đó nhìn lên thiên không, quan trắc trong vũ trụ quần tinh, mà cây kia, chẳng lẽ lại đúng là mình trước mắt cái này khỏa thiên địa thụ. Ninh Minh bị chính mình cái này phỏng đoán chỗ rung động ở, hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này khỏa hoàng kim thần thụ. Ánh mắt không cách nào hình dung. Mà đúng lúc này, thiên địa thụ, chính là nhân tộc xưa nhất tiên thiên linh bảo một trong. Từng dẫn dắt qua nhân tộc thần đạo, kể cả chư thần đều thâm thụ hắn ảnh hưởng. Đáng tiếc chính là, từ khi người thương minh tinh vực cuối cùng một đời vực chủ chết đi về sau. Tự không người lại có thể nắm giữ như thế thiên địa kỳ vật. Một đạo chí cao thanh âm tại đây phiến thiên không hạ vang lên. Lệnh Hạc chân nhân, Niết Bàn Sơn chủ nhân. Đạo diễn thánh địa thánh chủ đợi sở hữu tất cả đại năng đều ánh mắt một túc. Những cái kia đại giáo đám đệ tử đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hít một hơi thật sâu. Đại chiến buông xuống. Khí thế đang tại dần dần kéo lên. Thiên địa thụ, thượng đạt cửu thiên, cùng sở hữu 9.999 phiến lá cây. Mỗi một mảnh lá cây đều có 10 dặm rộng. Bên trong có một mảnh tiểu thiên địa. Tên cổ là thiên địa thụ, mà lần này tinh vực thi đấu, Tức là tại đây Khỏa xưa nhất thần thụ tiến tới đi bát hoang đấu võ. Bài xuất Thương Minh tinh vực mạnh nhất 10 người trẻ tuổi. Sau đó ở phía sau cùng toàn bộ vũ trụ mạnh nhất cái đám kia người cùng nhau tiến vào thiên huyền bí cảnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.